Chương 2120, cường thế thủ đoạn. Tuyệt Hồng Lịch, thực lực của ngươi so ta QNZ chẳng mạnh đến đâu, nếu ngươi thật muốn chiến, ta phụng bồi là được. Tịch Vân Tiên Tử đôi mắt đẹp lấp lóe, từ tốn nói. Nàng mặc dù đơn đả độc đấu không phải Tuyệt Hồng Lịch đối thủ, nhưng cái sau cũng đừng hỏng trong thời gian ngắn đem nó đánh bại. Nếu nàng liều mạng, kết quả cuối cùng, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến như Tuyệt Hồng Lịch thông minh, hẳn là sẽ không ra tay với mình. Quả nhiên, nghe được Tịch Vân Tiên Tử về sau, Tuyệt Hồng Lịch thu liễm khí tức, nhếch miệng cười nói, Tịch Vân Tiên Tử thực lực, có tư cách có được kiếm phủ. Dứt lời, hắn đối Tịch Vân Tiên Tử làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, Tịch Vân Tiên Tử, đến bên này chờ xem. Kiếm phù người sở hữu khẳng định sẽ đến nơi này, chúng ta chỉ cần chờ đợi là đủ. Được. Tịch Vân Tiên Tử giọng dịu dàng nói, vừa xài bước ra, đi tới tàn phá thành trì trước đó, cùng Tuyệt Hồng Lịch đứng sóng vai. Phương thần từ đằng xa xuyên thẳng qua hư không mà đến, vừa mới bắt gặp một màn này. Không biết hai người bọn hắn có được mấy đạo kiếm phù phương thần trong lòng thầm nghĩ. Sự xuất hiện của hắn, đưa tới Tuyệt Hồng Lịch cùng Tịch Vân Tiên Tử chú ý hai người đồng thời quay người. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tinh hà phủ phương thần vô cực không gian mở ra trước đó, phương thần bên ngoài tông có thể nói là mọi người đều biết. Tuyệt Hồng Lịch liếc mắt một cái liền nhận ra phương thần, cảm giác được thể nội kiếm phủ chấn động về sau. Tuyệt Hồng Lịch đôi mắt bên trong lộ ra một vòng cực nóng chi sắc. Tiểu như ngươi loại này thực lực, cũng xứng có được kiếm phủ, Tuyệt Hồng Lịch trong giọng nói, tràn đầy khinh thường. Hắn xuề bàn tay ra, trực tiếp nói ra, ta biết ngươi là vì ta đang thu thập kiếm phù, yên tâm đi, nếu ta đạt được truyền thừa, tất nhiên sẽ ban cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện. Tuyệt Hồng Lịch ý tứ rất đơn giản, muốn phương thần ngoan ngoan giao ra kiếm phù. Phương thần lắc đầu, mờ mịt nói, ngươi đang nói cái gì, ta hoàn toàn vẫn không hiểu. Ai trong sa mạc, đông đảo đệ tử trận to mắt nhìn phương thần. Hắn lại dám như thế cùng Tuyệt Hồng Lịch nói chuyện hỉ hệ u, do Tuyệt Hồng Lịch người đều biết rõ, tiếp xuống một trận đại chiến cũng không tránh được mì hệ nở đi. Nhưng là, trong lòng mọi người đều đang suy tư, phương thần có thể đánh được Tuyệt Hồng Lịch sao? Tuyệt Hồng Lịch thực lực quá mạnh, phóng nhãn vô cực không gian có thể địch nổi hắn người, một tay đếm được. Phương thần gần đây quật khởi, nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đúng vậy à, muốn cùng Tuyệt Hồng Lịch đấu, căn bản không có khả năng, cánh tay vĩnh viễn vặn bất quá đuổi. Đương nhiên, cũng có một số người cho rằng phương thần có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích. Liên thiết cự nhân ba quyền đều có thể ngăn cản xuống tới. Còn có cái gì là hắn làm không được sự tình, ngươi xác định sao? Tuyệt Hồng Lịch nhìn xuống phương thần, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Nói tiếng người có thể chứ, phương thần không lưu tình chút nào, không cho Tuyệt Hồng Lịch bất kỳ mặt mũi gì. Hắn triệt để chọc giận tới Tuyệt Hồng Lịch, cái sau lòng bàn tay mở ra, kinh khủng kiếm đạo quang mang lấp lóe, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Ngươi tin hay không, ta một trưởng này bổ xuống, ngươi sẽ trở thành một bãi bùn nháo. Tuyệt Hồng Lịch uy hiếp phương thần. Phương thần lắc đầu, giang tay ra nói, khoác lác ai không biết ta, vậy ngươi tin hay không, không đợi ngươi xuất thủ, đầu của ngươi liền sẽ bị ta hái xuống, ta không tin. Tuyệt Hồng Lịch trêu tức nhìn xem phương thần, vừa xài bước ra, đi thẳng tới phương thần trên đỉnh đầu. Giết! Tuyệt Hồng Lịch vừa mới nói xong, kinh khủng sát phạt lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem phương thần cả người quét sạch. Lập tức, bàn tay của hắn nô ra, mang theo kinh khủng kiếm khí, đáp xuống. Trấn áp phương thần. Phương thần rất bình tĩnh đứng đấy, hai con người bắn ra hai đạo không thể tưởng tượng quan mang, lập tức Tuyệt Hồng Lịch thân thể lung la lung lay, sau đó trực tiếp rơi xuống tại dưới chân của mình. Âm Tuyệt Hồng Lịch đập vào trong sa mạc, bùi đất rơi vào trên người, phi thường chật vật. Hắn trong lòng bàn tay nổi lên kiếm đạo khí tức, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Và miệng đi. Phương thần hai tay bám vào phía sau lưng, thản nhiên nói. Tuyệt Hồng Lịch ánh mắt có chút chất phác, đứng dậy, xuề bàn tay ra, ba ba ba quất vào trên mặt của mình, lập tức tay số đỏ ấn ra hiện. Tiếng vang lanh lảnh, để trong sa mạc tất cả đệ tử chấn kinh. Đây là cái kia cường thế Tuyệt Hồng Lịch sao, hắn đang làm cái gì, chính mình quất chính mình mặt là huyễn cảnh, thật là đáng sợ, liền Tuyệt Hồng Lịch đều mất phương hướng. Huyễn thuật tạo nghệ quá mạnh, Tuyệt Hồng Lịch đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực sao trong sa mạc, đông đảo đệ tử hoảng sợ nói. Hồng Long Phủ đệ tử, thấy cảnh này về sau, nội tâm vô cùng tức giận. Giết hắn. Cũng không biết là ai giống lên một tiếng, lập tức 10 cái Hồng Long Phủ đệ tử, đồng loạt ra tay. Bọn hắn tại vô cực thiên bia bên trên xếp hạng, cũng đều là 6-700 tên, nếu là liên thủ, thực lực QNZ không thể khinh thường. Ông Phương Thần chỉ là lường bọn họ một cái, bọn hắn tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong, thân thể trở nên chất phác, hành động chậm chạp. Ba ngày tại quất chính mình khuôn mặt tuyệt hồng lịch, thừa dịp Phương Thần lực chú ý không tập trung thời điểm, cuối cùng từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại. Hắn cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng, có chút sưng. Chuyện gì xảy ra hắn có chút mờ mịt, theo bản năng nhìn một chút bàn tay của mình. Toàn tức, nội tâm của hắn tức giận, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Hắn giờ phút này, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đường đường Hồng Long Phủ đệ tử, Vô Cực Thiên Bia xếp hạng thứ 505 cường giả, thế mà ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, chính mình quất chính mình bàn tay loại chuyện này nếu là truyền đến ngoại tông, sau này mình còn thế nào lẫn vào. Nghĩ tới đây, Tuyệt Hồng Nịch sắc mặt, âm trầm đến cực hạn. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Tuyệt Hồng Nịch phẫn nộ đại hống, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh cự kiếm, kinh khủng kiếm đạo khí tức, vô cùng sốc xếp vờn quanh tại hắn quanh thân. Phương Thần lắc đầu, người sang tại tự biết. Đến Tuyệt Hồng Nịch đều không nhìn rõ sở vị trí của mình, thật sự là buồn cười. Sau một khắc, kinh khủng gây hào ảnh khí tức lại lần nữa giáng lâm, Tuyệt Hồng Nịch căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bị cỡ nhỏ huyễn cảnh trói buộc. Kiếm phủ. Phương Thần trong miệng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lập tức, Tuyệt Hồng Nịch từ trong ngực móc ra hai đạo kiếm phủ, ném đi ra. Sớm dạng này không phải tốt Phương Thần nói, khi dễ nhỏ yếu, luôn có một ngày hội đá trúng thiết bản. Nói, Phương Thần không nhìn thẳng bị huyễn cảnh trói buộc Tuyệt Hồng Nịch, đi tới tàn phá thành trì trước đó. Người người đều nói tinh hà phủ Phương Thần, ngăn cản được thiết cự nhân ba quyền đơn thuần may mắn. Ta cuối cùng là biết rõ, những người kia quá vô tri. Cường giả chân chính, đang ở trước mắt. Tịch Vân tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng nói. Có đúng không Phương Thần hỏi ngược lại. Hô hô hô cùng một thời gian, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Tịch Vân tiên tử cùng Phương Thần ánh mắt, đồng thời bị hấp dẫn. Phía chân trời xa xôi chỗ, có bốn đạo nhân ảnh, cùng nhau mà tới. Nhìn thấy bốn người bọn họ, Tịch Vân tiên tử con ngươi cũng là co rụt lại, thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy thoáng cái. Trong sa mạc đông đảo đệ tử, một mảnh xôn xao. Thiên Vương phủ Tứ Tiểu Vương xuất hiện, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Phương huynh, cái này Tứ Tiểu Vương thực lực rất mạnh, chính là Vô Cực Thiên Bia sau 500 tên bên trong thực lực tối cường bốn cái. Tịch Vân tiên tử thấp giọng nói ra, nếu là đơn đả độc đấu, ta không sợ trong bọn họ bất kỳ người nào. Nhưng đáng sợ nhất chính là, bốn người bọn họ như hình với bóng, vẫn luôn là dùng liên thủ hình thái xuất chúng mặt người trước. Thiên Vương phủ, bên ngoài tông 73 mạch bên trong, xem như cường thế hơn nhất mạch. Lần này, bọn hắn mạch này Tứ Tiểu Vương đồng thời tiến vào Vô Cực không gian, mục đích chỉ có một cái kia chính là đạt được cái thế cường giả truyền thừa. Tứ Tiểu Vương tại Vô Cực Thiên Bia bên trên xếp hạng theo thứ tự là 501, 502, 503, 504. Mà bị Phương Thần huyễn cảnh vây khốn Tuyệt Hồng Lịch, xếp hạng cũng là lạc hậu hơn 4 người. Tứ Tiểu Vương xuất hiện, trực tiếp điểm đốt trong sa mạc bầu không khí. Tất cả đệ tử, con mắt trợn trừng lên nhìn xem Tứ Tiểu Vương. Hô cuồng phong đi ra, người mặc đen nhánh áo bào Tứ Tiểu Vương, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, đồng thời theo trong hư không dạo bước mà tới. Bọn hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được lâm vào huyễn cảnh bên trong Tuyệt Hồng Lịch. Huyễn cảnh Tứ Tiểu Vương bên trong lao tứ, con ngón búng ra, một đạo hỏa diễm kiếm mũi nhọn, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, nhẹ nhàng xuyên thấu huyễn cảnh. Giang giác toàn bộ huyễn cảnh, trực tiếp tán loạn. Tuyệt Hồng Nịch tóc thai bù xù, lâm vào điên cuồng. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Tuyệt Hồng Nịch phẫn nộ đại hống. Bất quá rất nhanh hắn tiểu ý thức được huyễn cảnh biến mất, chính mình tự do. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Tứ Tiểu Vương. Đa tạ Vương Phong huynh xuất thủ tương trợ. Tuyệt Hồng Nịch ôm quyền nói tạ. Đây là có chuyện gì Tứ Tiểu Vương bên trong láo Tứ Vương Phong lạnh nhạt hỏi.